Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành nghe được một trận sàn sạt tiếng vang, thanh âm kia giống như là gió thổi qua chốc hơi thanh âm ở an tĩnh phòng khách chung. Thanh âm này phi thường rõ ràng. Đỗ Hành nghiêng đầu xem qua đi, hắn nhìn đến một chút màu xanh nhạt linh quang ở hắn bên người bay múa. Đỗ Hành vươn tay đi, này đó linh quang liền quay chung quanh hắn ngón tay ở chơi đùa. Có vài giờ linh quang đụng tới Đỗ Hành lúc sau liền hòa tan ở hắn trong lòng bàn tay. Linh quang hòa tan lúc sau, Đỗ Hành cảm giác hắn không có lúc trước bên kia mỏi mệt. Hắn xoay người theo linh quang bay tới phương hướng mà đi, ở hắn bên người có sơn giống nhau cao các loại linh quang. Hắn chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ trường hợp, hắn giống như rong chơi ở ngân hà chung, xem đều rời không ra thần thức. Ở ngân hà chung tìm được thuộc về chính mình một viên tinh khó khăn không thua gì ở biển rộng chung vớt châm, Đỗ Hành mấy lần đều bị từ địa phương khác bay tới linh khí cấp mê thần thức đi oai lộ. Chính là hắn trước mắt trước sau có một đóa nhảy lên màu xanh nhạt linh khí ở chỉ dẫn hắn. Này đóa linh khí cùng chung quanh những cái đó màu xanh nhạt linh khí không giống nhau, tuy rằng chung quanh có rất nhiều màu xanh lá linh khí. Chính là bọn họ nhan sắc hình dạng còn có hơi thở đều cùng trước mắt này đoàn linh khí bất đồng. Đỗ Hành có thể cảm giác được đương hắn chạm vào này đóa linh khí thời điểm, tâm tình của hắn liền trở nên thực bình tĩnh, nôn nóng tâm liền sẽ bình tĩnh lại. Linh quang dụ dỗ Đỗ Hành, trèo đèo lội suối, ở vây xem đại lão trong mắt, bọn họ nhìn Đỗ Hành từ cái bàn một góc chậm rãi chuyển tới một cái khác góc đi. Linh quang dần dần phai nhạt, chính là Đỗ Hành cũng không nôn nóng. Hắn thấy được càng nhiều linh quang hướng hắn vọt tới, hắn nhìn đến trước mắt có một đoàn so với hắn còn muốn cao lớn màu xanh nhạt hình cầu ở đối với hắn hơi hơi nhảy lên. Đỗ Hành tâm niệm vừa động, trong đầu có cái thanh âm vang lên, chính là nó. Nhìn đến Đỗ Hành ngừng ở một viên hạt giống trước, ở đây tu sĩ trừ bỏ Cảnh Nam ở ngoài đều kinh ngạc. Quả nhiên là nó, Đỗ Hành cảm thấy chính mình thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng hướng về kia đoàn linh quang bay đi. Lại hắn bay về phía linh quang thời điểm, linh quang cũng ở hướng hắn tới gần. Chỉ là linh quang càng tới gần, nó thể tích liền càng thêm tiểu, đến cuối cùng nó biến thành một chút quang đoàn rơi vào Đỗ Hành trong lòng bàn tay. Quang đoàn ở trong lòng bàn tay hòa tan, Đỗ Hành đột nhiên cảm giác được hắn ở biến đại, hắn thần thức bị một cổ lực lượng cường đại đẩy trở về thân hình chung. Bởi vì sự phát đột nhiên, Đỗ Hành thân hình lắc lư hai hạ thiếu chút nữa quăng ngã. May mắn Huyền Ngự tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Đỗ Hành thân hình lắc lư hai hạ liền đứng yên, hắn không có mở to mắt. Lúc này ở hắn trong cơ thể, ở hắn đen nhánh thức hải chỗ sâu trong sáng lên một đoàn màu xanh lá ánh huỳnh quang. Đỗ Hành không biết chính mình đang ở phương nào, hắn toàn thân tâm đều bị trước mắt màu xanh lá ánh huỳnh quang hấp dẫn. Hắn không tự chủ được đến gần rồi này đoàn linh quang, đi vào lúc sau. Hắn mới phát hiện đây là một cái màu xanh lá mượt mà hạt giống huyền phù ở màu đen trên mặt đất, đối với Đỗ Hành nhảy lên vài cái. Đỗ Hành minh bạch, đây là hắn tuyển ra tới bản mạng linh thực. Đỗ Hành ngồi xổm xuống thân thể sờ sờ hạt giống trơn bóng ngoại da có chút ấm áp, bên trong có cái gì ở nảy mầm. Này viên hạt giống muốn ở chỗ này mọc rễ nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức được điểm này thời điểm. Đỗ Hành chỉ cảm thấy chung quanh bắt đầu sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu không trung biến thành màu xanh lá, vô số màu xanh lá linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới tụ tập ở hạt giống chung quanh. Hạt giống đặt mình trong linh khí gió lốc bên trong, hút đại lượng linh khí lúc sau, hạt giống màu xanh lá ra hạ xuất hiện một chỗ nhô lên. Không trong chốc lát một cây màu xanh lá thực vật bộ rễ từ hạt giống phía dưới kéo dài ra tới. Thực vật bộ rễ treo ở màu đen đại địa thượng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có màu đen cùng màu xanh lá hai loại nhan sắc, ở hai loại nhan sắc trung gian vị trí, có một cái mượt mà sinh căn hạt giống. Màu xanh lá bộ rễ như là ở tụ tập lực lượng, chờ đến nó lực lượng tụ tập đến cũng đủ nhiều thời điểm, bộ rễ đột nhiên chát vào màu đen mặt đất. Đỗ Hành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Cùng lúc đó thân hình hắn không tự giác về phía trước phương đảo đi. Tác giả có lời muốn nói, lão Miêu, một thân cây thôn nhà trẻ lớp học bổ túc nhập học lạc. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bồn kỳ duy nhất học viên Đỗ Hành đồng học. Đỗ Hành, Đỗ đồng học, người đâu, Flow, Đỗ Hành, ngất đi rồi. Ôn Quỳnh, ta là một cái thực giảng đạo lý lấy đức thu phục người người, kéo Đỗ Hành thổi qua. Chương 57, 112, Đỗ Hành lại tỉnh lại thời điểm, hắn cảm thấy giọng nói làm đau đầu, tóm lại nào nào đều không thoải mái. Hắn cứng đờ nằm ở trên giường đờ đẫn trợn tròn mắt, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một Trương phóng đại mặt. Tiếu Tiếu mặt xuất hiện ở Đỗ Hành trong mắt, pi pi, Tiếu Tiếu nhiệt tình cọ Đỗ Hành mặt, lông xù xù ấm phốc phốc, cảm giác làm Đỗ Hành có một loại sống lại cảm giác. Đỗ Hành há mồm, Tiếu Tiếu, hắn đây là làm sao vậy? Hắn hôn mê đã bao lâu? Lúc này bên người truyền đến tiếng bước chân, Đỗ Hành theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy Huyền Ngự trong tay bưng một cái chén. Nhìn đến Đỗ Hành tỉnh, Huyền Ngự lộ ra tươi cười. Tỉnh, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Đỗ Hành lời nói thật, ta toàn thân trên dưới, liền không có một chỗ thoải mái. Ta làm sao vậy? Huyền Ngự uy Đỗ Hành một hơi uống lên nửa chén nước. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy chính mình như là khô thảo gặp một hồi cam lộ giống nhau. Huyền Ngự hoãn thanh nói, ngươi tuyển bản mạng linh thực, bản mạng linh thực ở ngươi thức hải trung dung hợp thời điểm hấp thu ngươi thân thể quá nhiều linh khí, ngươi không chịu nổi ngất đi rồi. Đỗ Hành cau mày, hấp thu ta linh khí, tình huống như thế nào? Bản mạng linh thực không phải bảo hộ tu sĩ sao? Là tu sĩ phụ tá đắc lực tồn tại, như thế nào còn muốn hấp thu tu sĩ linh khí đâu? Huyền Ngự hoãn thanh giải thích nói, bản mạng linh thực kỳ thật là tu sĩ dùng chính mình linh khí cùng tu vi bồi dưỡng ra tới đồng bọn cùng vũ khí, thời khắc mấu chốt có thể dựa vào tánh mạng, chính là ngày thường cũng yêu cầu từ tu sĩ nơi này được đến linh khí. Đỗ Hành thiếu chút nữa chảy xuôi hạ chua xót nước mắt, hắn liền biết tu hành con đường nơi trốn đều là hố. Này không, một không cẩn thận liền rơi vào đi. Huyền Ngự trấn an nói, người không cần lo lắng. Người linh thực ở ngươi thức hải trung sinh trưởng đến khá tốt. Đỗ Hành hoãn thanh hỏi, ta có thể hỏi một chút, ta bản mạng linh thực là cái gì sao? Quảng cáo, cách chương.